Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 65 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Rất nhiều cấm chế đều có thể trực tiếp hấp thu hết cả thần thức, nếu tu sĩ không thể kịp thời cắt đứt luồng thần thức này, thậm chí sẽ vì vậy mà nếm mùi đau khổ, chuyện như vậy Triệu Địa cũng đã gặp qua không ít. Mà lần này Triệu Địa sử dụng thần thức chậm rãi thăm dò, lúc vừa tiếp xúc với màn hào quang cũng không bị ngược dội trở về, cũng không hề bị hấp thu vào, ngược lại màn hào quang run rẩy lên một trận rất là kịch liệt. Mức độ run rẩy của nó thậm chí còn kịch liệt hơn cả lúc Triệu Địa dùng mộng ly kiếm công kích, chẳng lẽ là cấm chế này phải dùng thần thức phá giải hay sao? Ý nghĩ này cũng rất có đạo lý, Thiên Cơ Tử vốn là chuyên tu công pháp thần thức, sáng lập ra niệm thần quyết, có yêu cầu nhất định về thần thức đối với tu sĩ lấy công pháp bảo vật của mình, chuyện này thật sự cũng rất có khả năng. Như mấy tầng trước khảo nghiệm công kích phòng ngự tâm cảnh thể lực, sức chiến đấu cùng với trận pháp, tầng cuối cùng khảo nghiệm thần thức cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều này cũng giải thích vì sao tầng cuối cùng chỉ cho phép lưu lại một tu sĩ, chỉ khi trong thông thiên tháp còn lại một tu sĩ duy nhất, mâm ngọc màu xanh này mới xuất hiện. Bởi vì nếu như khảo nghiệm chính là thần thức, vậy thì nhiều tên tu sĩ hợp lực dùng thần thức công kích sẽ phá giải cửa ải tầng này hết sức là dễ dàng. Khảo nghiệm thần thức, đây chính là thế mạnh của Triều Địa. Triều Địa hết sức vui mừng, gia tăng thúc giục thần thức công kích mạnh mẽ và màn hào quang cấm chế kia. Màn hào quang này lập tức không ngừng run rẩy với mức độ kịch liệt chưa từng có, thậm chí có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ ngay. Nhưng Triều Địa dùng thần thức cường công mạnh mẽ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, màn hào quang vẫn chưa bị phá. Triều Địa suy nghĩ một chút, sau đó đeo mặt nạ thần kỳ mình vừa lấy được, thần thức của hắn tăng vọt trong nháy mắt, sau đó hắn thử tiếp tục công kích vào màn hào quang này. Đáng tiếc là sau khi hắn đeo mặt nạ công kích, dường như màn hào quang này cũng trở nên mạnh hơn một chút, thủy chung hắn vẫn không thể công phá được. Sau khi dốc hết toàn lực thử vài lần, Triều Địa quả quyết tháo mặt nạ xuống để tránh hao tổn thần thức nhiều hơn. Lúc này trong đầu của Triều Địa vô cùng đau đớn, hắn không thể không nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ mới hơi khôi phục lại một chút. Ơi, xem ra Thiên Cơ Tử thật đúng là đã phí hết tâm tư, không muốn có người bằng vào bảo vật này mà phá giải cửa ải cuối cùng, cho nên đã động tay động chân một chút trên màn hào quang cấm chế, khiến cho sau khi tu sĩ mang mặt nạ này vào, độ khó cũng sẽ gia tăng tương ứng. Triều Địa thẩm nghĩ như vậy. Dưới tình huống hiện tại, trừ khi hắn không đeo mặt nạ mà thần thức vẫn có thể gia tăng không ít, bằng không bảo vật của tầng này và ba chiếc ngọc giản kia coi như là vô duyên với hắn. Chuyện này đối với Triều Địa cũng không phải là không có cách, tầng 2 niệm thần quyết của hắn đã đạt tới bình cảnh vào một năm trước, hắn vẫn một mực tìm hiểu lãnh hội, hơn nữa vừa rồi đã có dấu hiệu giãn ra. Trong thời gian vài canh giờ ngắn ngủi còn lại, hắn muốn xông phá bình cảnh này, khiến cho thần thức lập tức gia tăng lên một khoảng cũng là chuyện có khả năng. Triều Địa cẩn thận cân nhắc một phen, cảm thấy chuyện này có vẻ khả thi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, gạt hết những chuyện khác trong đầu sang một bên tầm như nước đứng. Không bao lâu sau, Triều Địa đã tiến vào cảnh giới vòng ngã, vui đầu tìm hiểu cảm ngộ vừa có được khi nãy. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc Triều Địa cũng đã dùng hội quán thông công pháp tầng thứ 2 niệm thần quyết lập tức đột phá ngay. Lúc này thần thức của hắn lập tức gia tăng lên không ít. Sau đó hắn điều tức một chút mới phát ra thần thức công kích màn hào quang cấm chế. Từng đạo thần thức vô hình giống như sóng dữ xô bờ, nện mạnh vào màn hào quang cấm chế. Màn hào quang chớp động linh quang kịch liệt vô cùng, sóng dữ vẫn đánh vào hết đợt này tới đợt khác, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Màn hào quang cấm chế cũng càng ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Rốt cuộc dưới sự công kích toàn lực liên miên của Triều Địa, màn hào quang vỡ ra ào một tiếng, ngay sau đó hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Triều Địa quét tay áo một cái, thu ba ngọc giản vào trong vòng tay chữ vật của mình. Lúc này thông thiên lệnh trong tay của hắn chợt kêu rắc một tiếng, nứt vỡ ra ngay tức khắc hóa thành vô số bột vụn. Không chỉ có thông thiên lệnh trong tay của hắn, lúc này thông thiên lệnh trong vòng tay chữ vật của vị tử chú dưới thông thiên tháp cùng những tu sĩ kết đan kỳ trở lại đảo số 1, thậm chí thông thiên lệnh được để ở những nơi bí mật, mấy ngàn năm qua không có ai đụng tới cũng nứt vỡ ra, ngay sau đó tiêu tan không còn nữa. Ở tầng 7 thông thiên tháp bạch quang chợt lóe, triều địa bị cấm chế của thông thiên tháp truyền tống tới một vùng biển nào đó ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, đám tu sĩ phát hiện ra thông thiên lệnh của mình bị hủy, ai nấy vô cùng chấn động. Vị tử chú dưới thông thiên tháp phát hiện ra thông thiên lệnh trong tay của mình đã bị hủy, ngẩng đầu lên lại thấy thông thiên tháp trên đầu cũng thôi không xoay tròn nữa, kim quang thu lại rất nhanh biến mất giữa không trung. Chuyện này, trong truyền thuyết, chỉ có khi 7 tầng thông thiên tháp bị phá hết mới xuất hiện hiện tượng thông thiên lệnh tự hủy như thế này. Lúc này đã qua 7 ngày 7 đêm kể từ khi thông thiên tháp mở ra. Chẳng lẽ là tên huyễn vô hình kia thật sự đã phá hết 7 tầng thông thiên tháp sao? Rốt cuộc thực lực của y kinh khủng tới mức nào? Hơn vạn năm qua, chẳng lẽ y sẽ là đệ nhất nhân tu tiên giới từ hàng vạn năm qua sao? Vị tử chú lẩm bẩm nói, với tình cảnh như vậy, lão cũng không còn so sánh huyễn vô hình ngang với mình nữa, mà đưa huyễn vô hình lên so sánh với vô số thiên tài tu tiên từ vạn năm qua. Không chỉ có vị tử chú, các tu sĩ kết đan kỳ trên đảo số 1 dường như cũng bùng nổ. Những tu sĩ tinh anh kết đan kỳ sau khi tham gia chuyến đi thông thiên tháp lần này, bởi vì nguyên nhân nào đó bị ngoại hải thương minh ngăn trở, tạm thời phải ở lại trên đảo số 1 này. Sau khi những người này phát hiện ra thông thiên lệnh trong tay của mình đã bị hủy, lập tức đồn đãi 7 tầng thông thiên tháp đã bị phá hết, tất cả bảo vật đã bị người ta phá quan lấy được. Mà huyễn vô hình bị người ta chú ý nhất, quả nhiên cũng không hề xuất hiện. Tự nhiên không ai cho rằng y đã bị chết, mà suy đoán nhất định là huyễn vô hình đã lấy được trọng bảo trong thông thiên tháp, lúc này còn đang trong tháp hoặc là đã rời tháp, sắp bay tới trên đảo số 1. Những tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh từng cho rằng mình chỉ kém hơn huyễn vô hình có một bậc, lúc này hoặc là âm thầm xấu hổ, hoặc là than thở kính ngưỡng, hoặc là sinh lòng cảm khái. Triều địa đội đấu làm xuất hiện ở một vùng biển nào đó, sau khi phân rõ phương hướng bèn bay về phía đảo số 1. Dọc trên đường đi, hắn gặp phải mấy đợt yêu thú cấp thấp công kích, triều địa cũng không có chút hứng thú gì đối với đám yêu thú cấp thấp này, chỉ hơi gia tăng tốc độ đã bỏ xa chúng lại phía sau. Bất quá điều này cũng làm cho triều địa biết, e rằng thú triều trong lời đồn đã bắt đầu. Yêu thú cấp thấp gần đảo số 1 vốn cũng không có nhiều, hơn nữa bình thường đều nhát như thỏ đế. Hiện tại hắn lại phải gặp chúng tập kích liên tục, đã chứng tỏ mức độ hoạt động mạnh mẽ của yêu thú. Bay hơn 2 canh giờ sau, triều địa ngẫu nhiên gặp được vị tử chú cũng đang bay về phía đảo số 1. Hắn cũng không hề để ý bay lướt qua bên cạnh lão, không ngờ vị tử chú lại chủ động lên tiếng, nói. Ê, ta nhận ra các hạ đó. Các hạ cũng là một trong những tu sĩ che mặt tham gia hành trình thông thiên tháp lần này. Vì sao hiện tại ngươi mới trở về? Chẳng lẽ ngươi vừa mới ra khỏi thông thiên tháp hay sao? Trong vùng biển xung quanh đảo số 1, gần như không có yêu thú hay bảo vật nào khiến cho tu sĩ kết đan kỳ coi trọng, cho nên tu sĩ kết đan kỳ rất ít khi xuất hiện ở trong vùng biển này. À ha ha! Đạo hữu cứ nói đùa, tại hạ chỉ tới được tầng 2 đã không qua được cửa ải, đã chủ động rút ra khỏi thông thiên tháp. Bất quá vừa ra ngoài đã gặp phải một bầy yêu thú bao vây, tại hạ hao mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng thoát được chúng, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy đó. Giọng nói của Châu Địa trầm thấp, đáp. Ta cũng đoán như vậy. Vị tử chú gật đầu nói, sau đó cũng không quay đầu lại liền bỏ đi, đồng thời trong miệng vẫn lẩm bẩm, nói. Một tên tu sĩ kết đan trung kỳ, làm sao có thể ở trong thông thiên tháp tới 7 ngày được cơ chứ? Triều địa nhìn theo bóng vị cao nhân thiên thi tông này dần xa, khẽ nhếch môi nở một nụ cười thần bí. Có một phần thần thức của hắn đang chìm vào trong chiếc thượng cổ ngọc giản, ba ngọc giản mà triều địa lấy được trên mâm ngọc xanh kia, cái nào cũng là bảo vật rất là bất phàm. Một cái trong đó có ghi lại công pháp chủ tu của thiên cơ tử Khảm Ly Quyết. Bất quá, Khảm Ly Quyết này có yêu cầu vô cùng là nghiêm khắc, chỉ có tu sĩ có được nhị linh căn thuộc tính thủy hỏa mới có thể tu luyện bộ công pháp này. Bộ công pháp này chú trọng thủy hỏa tương tế, âm dương điều hòa, đồng thời tu luyện hai loại linh lực thuộc tính thủy hỏa. Chuyện này tương đương làm cho tốc độ tu luyện không nhanh, hơn nữa nhất định phải duy trì hai loại linh lực ở một mức độ cân bằng độ khó cực lớn. Vì vậy, mặc dù công pháp này có uy lực hùng mạnh, nhưng thiên cơ tử cũng không ôm bất cứ hy vọng nào sẽ có người kế thừa công pháp chủ tu của mình. Ngược lại, trên ngọc giản thứ hai đã ghi lại toàn bộ công pháp niệm thần quyết, thậm chí có thể tu luyện tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết, và lại còn có phương pháp luyện chế cùng thủ đoạn sử dụng con rối các cấp bậc, trong đó thậm chí có phương pháp luyện chế con rối nguyên anh kỳ. Bất quá triều địa cũng chỉ là lướt qua mà không có hứng thú quá là lớn, những thứ nguyên liệu luyện chế kia có hơn phân nửa là hắn chưa bao giờ nghe qua, còn lại gần nửa chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Trong tu tiên giới hiện tại, có còn tồn tại những bảo vật này hay không vẫn không thể ai biết được. Thiên cơ tử đã dặn dò trong ngọc giản, nếu như có tu sĩ lấy được ngọc giản này, cũng tu hành công pháp trong đó, hy vọng tu sĩ có thể gia nhập thiên cơ môn phát dương quang đại thiên cơ môn, coi như là hoàn thành một tâm nguyện của thiên cơ tử. Triều địa lại nghĩ rằng, dù sao mình sẽ y như cam kết, sao chép một phần công pháp trong ngọc giản này giao cho thiên cơ môn, về phần trưởng lão trong môn có thể phát dương quang đại, trùng trấn hùng phong hay là không, không phải là chuyện hắn quá quan tâm. Về phần ngọc giản thứ ba, trong đó ghi lại lãnh ngộ về trận pháp trong cả đời của thiên cơ tử, bao gồm cả cấu tạo và bố trí trận pháp tỉ mỉ của thông thiên tháp, trong ngọc giản thậm chí còn nhắc tới, chỉ cần có một món bảo vật đặc biệt khống chế thông thiên tháp là có thể tự do thao túng thông thiên tháp cùng với toàn bộ cơ quan ở bên trong. Chẳng qua là món bảo vật này lại bị cố ý an bài ở một địa phương bí ẩn, cần hoàn thành một chuyện dưới sự chỉ điểm của Ngọc Giản mới có thể có được nó. Không ngờ rằng nơi này lại là thượng cổ phong ấn không gian kia. Triều địa mơ hồ cảm thấy chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp. Thiên cơ tử nhắc tới một chuyện trong ngọc giản, cần phải hoàn thành bên trong phong ấn không gian, mà từ vị trí trong ngọc giản ghi lại cặn kẽ, chính là nơi nào đó bên trong thượng cổ phong ấn không gian mà huyết ý môn vô cùng cực khổ đã mở ra. Hơn nữa triều địa còn đã từng đến nơi này, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, hắn lấy được huyết ma kiếm trong tay của thiếu chủ huyết ý môn, chính là chế phẩm mô phỏng thí thần kiếm. Sau đó ở bên trong thông thiên tháp, hắn lại lấy được thí thần kiếm chân chính, cũng không biết đây là sự trùng hợp hay thật sự là tồn tại một mối liên quan nào đó. Bất kể là thế nào, sau này nếu có cơ hội, triều địa nhất định phải về lại chỗ thượng cổ phong ấn không gian một chuyến, lấy món bảo vật có thể thao túng thông thiên tháp kia. Chuyện khác không nói, bằng vào bảo vật này là có thể lấy được tất cả bảo vật còn dư lại trong thông thiên tháp. Lợi ích to lớn như vậy, triều địa tuyệt đối sẽ không hề bỏ qua. Trong đại điện tầng 7 của thông thiên tháp, vẫn đang còn một ô vuông chưa mở. Bảo vật trong đó chắc chắn là ngang hàng với thí thần kiếm và mặt nạ thần kỳ kia của triều địa. Đáng tiếc, chính là muốn hoàn thành chuyện trong ngọc giản nhắc tới, ít nhất cũng cần tu vi nguyên anh kỳ. Có lẽ thiên cơ tử thấy, tu sĩ kết đan kỳ có thể xông qua tầng 7 cửa ải như vậy, chắc chắn là nhân vật hiếm có như lông phượng sừng lân. Tiến vào nguyên anh kỳ đối với người như vậy cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Thiên cơ tử lại không thể ngờ rằng, lấy được ba chiếc ngọc giản cuối cùng này chỉ là một tên tu sĩ có tu vi kết đan trung kỳ như triều địa. Hơn nữa, thậm chí không có công pháp giúp cho hắn có khả năng tu luyện tới cảnh giới nguyên anh kỳ. Nghĩ đến đây, Triều Địa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mấy canh giờ sau, Triều Địa đã quay về đảo số 1. Lúc bay ngang qua mặt tường thành cực lớn ở phía đông đảo số 1, Triều Địa phát hiện trên tường thành đã dựng càng nhiều máy bắn đá và cự nổ hơn. Cảnh tượng trước kia giờ đây đã càng náo nhiệt hơn. Triều Địa cũng không dừng lại ở chỗ này mà không đổi hướng độn quang bay thẳng tới tinh thần các. Chưa đến tinh thần các, Triều Địa cũng đã cảm giác được không khí khác thường. Trên ngọn núi chỗ tinh thần các đang hội tụ mấy trăm tên tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa phần lớn đều là tu sĩ tham gia chuyến đi thông thiên tháp lần này, còn lại hơn phân nửa là quản sự kết đan kỳ của ngoại hải thương minh. Trong số quản sự ngoại hải thương minh, người cầm đầu chính là Định Giác đại sư mà Triều Địa quen biết. Này, Định Giác đại sư, ngoại hải thương minh các ngươi phong tỏa truyền tống trận, khiến cho bọn ta kẹt ở chỗ này mấy ngày rồi. Đây là đạo lý gì thế? Dù cho ngoại hải thương minh là thế lực khổng lồ ở ngoại tinh thần thật, nhưng dám đồng thời đắc tội với người của ba thế lực lớn chúng ta hay sao? Người nói chuyện chính là lão nhân họ Lam Thiền Ma Tông. Lời nói này nói ra tâm tư của rất nhiều người, nhất thời liền có mấy người phụ họa thêm. À, Lam thí chủ chớ lên nóng vội, cam kết của bản minh sẽ tuyệt đối không thay đổi. Hôm nay nhất định sẽ mở ra truyền tống trận để các vị rời đi. Kính xin các vị bình tĩnh không nóng nảy, chờ thêm 2-3 canh giờ nữa, bản minh vì cảm tạ các vị phối hợp sẽ miễn phí tất cả phí dụng của truyền tống trận, hơn nữa còn tặng mỗi người một đạo quý tần lệnh. Có được lệnh bài này, sau này các vị đến cửa hàng của bản minh mua vật phẩm, tất cả sẽ được giảm phí dụng một thành linh thạch đó. Định Giác đại sư mỉm cười trấn an mọi người, cũng đã đưa ra một loạt điều kiện mê người. Quả nhiên sau mấy câu nói này, không khí trên ngọn núi trở lại yên tĩnh không ít. Đối với người tu tiên, thời gian vài ngày cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ, chỉ ngồi tĩnh tọa một chút là qua. Dùng thời gian mấy ngày này đổi lấy một đạo quý tân lệnh của ngoại hải thương minh, có thể coi như là lời không nhỏ rồi. Dĩ nhiên, cũng có một số tu sĩ căn bản khinh thường điều kiện như vậy, nhưng đời này từ trước đến giờ đều do ngoại hải thương minh nắm trong tay, hơn nữa dưới tình huống không tiếc đắc tội nhiều người như vậy, thình lình phong tỏa truyền tống trận trong mấy ngày, tự nhiên cũng có mưu đồ quan trọng gì đó. Sau khi những người này suy nghĩ lại, cũng ngoan ngoãn ở lại chỗ này im lặng theo dõi biến hóa. Triều Địa cũng lấy làm kỳ ở trong lòng, nhờ có đấu lạp che đi dung mạo cũng xen lẫn vào trong đám người, đứng ở một chỗ cách Định Giác đại sư chỉ có mấy chục trượng mà thôi. Thỉnh thoảng Định Giác đại sư còn dùng mật ngữ truyền âm nhỏ giọng trò chuyện với những tên quản sự còn lại. Lúc này thần thức Triều Địa hết sức là hùng mạnh, hơn xa những tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Hắn cố ý theo dõi nghe ngóng, nghe lọt tất cả mật ngữ truyền âm của những người này. Ủa, sao hả? Vẫn không có tin tức gì của Huyễn Vô Hình sao? Chẳng lẽ thật sự đã xông qua tầng 7 thu hết bảo vật rồi sao? Định Giác đại sư hỏi Vô Trần lão đạo ở bên cạnh. Ôi, vẫn không thấy đâu. Lúc này thông thiên tháp cũng đã biến mất được một thời gian. Đúng lý ra tên Huyễn Vô Hình kia phải chạy tới đảo số 1 này từ sớm mới đúng. Vô Trần lão đạo nói thản nhẹ một hơi. Đợi thêm 3 canh giờ nữa đi. Những người này đều là tinh anh các thế lực lớn trên tinh thần hải. Chúng ta cũng không dám giữ lâu. Định Giác đại sư nhìn mọi người xung quanh một lượt sau đó mới nói. Ây... Cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Đáng tiếc, nếu có thể thuyết phục Huyễn Vô Hình lưu lại, chúng ta cũng sẽ nắm chắc nhiều hơn một chút. Nếu không có cao thủ như Huyễn Vô Hình dẫn đầu, chỉ sợ những tu sĩ này có thể ở lại không tới bà thành đâu. Vô Trần lão đạo thở dài, nói. Ây... Ta đã từng khuyên Viên Tử Tiêu nhiều lần, nhưng Thủy Chung y vẫn không chịu ở lại. Tên này sau khi đoạt xá một lần lập tức trở nên nhát như thỏ đế, không chịu vì thế mà mạo hiểm. Đúng là thật đáng tiếc. Các trưởng lão đặc biệt chuẩn bị món bảo vật này vì huyễn vô hình, để cho y khó có thể cự tuyệt lời mời của chúng ta. Các trưởng lão cho là chỉ cần có huyễn vô hình gia nhập thêm vào điều kiện hậu hĩnh mà chúng ta hứa hẹn, ít nhất có thể có một nửa số tu sĩ sẽ chịu ở lại. Như vậy lần đại thú triều vạn năm mới gặp một lần này, cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn rất là nhiều đó. Định Giác đại sư nhướng mày, ánh mắt nhìn xa xa về phía đông. Chẳng lẽ ý trời là như vậy, muốn cho tu tiên giới tinh thần hải chúng ta sụp đổ từ đây sao? Vô Trần cũng nhìn theo ánh mắt của Định Giác đại sư, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hai người nói tới đây, dường như cảm thấy đề tài này vô cùng nặng nề, đều im lặng không nói nữa. Sau khi mấy câu này lọt vào trong tai của Triệu Địa, hắn căn cứ thế cục trước mắt suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra dụng ý của ngoại hải thường mình. Hẳn là vì lần thú triều đặc biệt lớn trong vạn năm qua sắp tới, hơn nữa rất có thể sinh ra uy hiếp to lớn đối với đảo số 1, cho nên ngoại hải thương minh dùng đủ trăm phương ngàn kế muốn giữ vững đảo số 1 này, cũng là căn cơ sở tại cả ngoại tinh thần, cho nên mới chuẩn bị điều kiện hậu hĩnh, cố gắng giữ lại phần lớn tu sĩ vừa tham gia hành trình thông thiên tháp vừa rồi, ở lại cùng chung chống đỡ thú triều. Dù sao những tu sĩ vừa ra khỏi thông thiên tháp chính là phần tử tinh anh trong số tu sĩ kết đan kỳ ngoại tinh thần, cũng là số tu sĩ có thực lực cao nhất có thể tham gia chống đỡ thú triều lần này. Mà huyễn vô hình được những người này công nhận là đệ nhất cao thủ, nếu có huyễn vô hình gia nhập ủng hộ hẳn sẽ giúp cho rất nhiều tu sĩ có được lòng tin với chuyện này, có thể giữ lại được nhiều tu sĩ hơn ra sức vì ngoại hải thường mình. Triều Địa cười khổ một tiếng, người mà ngoại hải thương minh gửi gắm kỳ vọng lớn kia đã chết trong tay của hắn rồi. Trong lúc vô tình, Triều Địa đã phá hỏng một trong những kế hoạch quan trọng của ngoại hải thương minh trong lần chống đỡ thú triều này. Chuyện này khiến cho Triều Địa thân là một trong những quản sự thần bí của ngoại hải thương minh cảm thấy vô cùng khó xử. 3 canh giờ sau, vẫn không thấy được bất kỳ tin tức gì có liên quan tới huyễn vô hình. Định Sát đại sư thở dài một tiếng, chợt hắng giọng nói. Ôi... Phiền các vị đã chờ lâu, bần tăng đại biểu cho ngoại hải thương minh cảm tạ các vị. Tệ minh đáp ứng cam kết với các vị, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vô Trần đạo hữu, hãy phát quý tân lệnh ra cho mỗi vị đồng đạo tại chỗ. Lão Tăng nói mấy câu này sử dụng thần thông Phật môn, âm thanh vang vọng rõ ràng truyền ra xa mười mấy dặm. Bất quá trước khi các vị rời khỏi đảo số 1 này, bần tăng muốn giữ các vị lại thêm một chút. Hẳn là các vị đã biết, lần thú triều lớn vạn năm mới có một lần đã bộc phát. E rằng cũng không tới 1 tháng sau sẽ liên lụy tới đảo số 1 này. Đảo số 1 chính là căn cơ sinh tồn mà tu sĩ tinh thần hải chúng ta dựa vào. Nếu đảo này bị yêu thú công chiếm, vậy thì trong vòng mấy trăm năm, tu sĩ loại người sẽ không có chỗ đứng chân ở ngoại tinh thần, không có cách nào lùng giết yêu thú, không có cách nào lấy được nội đan yêu thú nữa. Nếu không có yêu đan, các tu sĩ tinh thần hải làm sao có thể lên cấp được cơ chứ? Nếu trong vòng mấy trăm năm không thể sinh ra tu sĩ trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ, vậy làm sao tu tiên giới tinh thần hải có thể bảo tồn kéo dài, cho dù là 3 thế lực lớn, chỉ sợ cũng phải đứt đoạn truyền thừa. Định Giác đại sư ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Chuyện này tới nước này rồi, sinh tử tồn vong của đảo số 1 không chỉ quan hệ tới số phận hàng trăm vạn phàm nhân trên bản đảo, cũng không chỉ quyết định hưng vong của ngoại hải thương minh chúng ta, mà còn liên lụy tới hưng suy của toàn tu tiên giới tinh thần hải sau này. Bần tăng kính xin các vị đạo hữu hãy ở lại nơi này một thời gian, cùng nhau chống đỡ lại đại thú triều sắp tới. Chỉ cần bọn ta đồng tâm hiệp lực, ắt đại sự cũng sẽ thành công. Cho dù là vạn năm thú triều cũng có gì đáng sợ cơ chứ. Mấy câu cuối cùng của Lão Tăng ngập vẻ hào hùng, không giống như được thốt từ miệng của một người xuất gia. Một phen diễn thuyết của Định Giác Đại Sư đã đưa tới phản ứng khác nhau của các tu sĩ. Có người khẽ nhíu mày trong lòng do dự, có người cười lạnh hừ nhẹ mặt lộ ra vẻ khinh thường, có người lại không nhúc nhích, ra vẻ chuyện này không liên quan tới mình một chút nào. Trên ngọn sơn phong vốn không lớn cho lắm cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Sao hả? Lời đồn này là thật sao? Không ngờ rằng lần thú triều này lại liên lụy tới đảo số 1. Một giọng trung niên trầm thấp vang lên, đây chính là tán tu Tiêu Dật Hàn. Sinh tử tồn vong tu tiên giới tinh thần hải có liên quan gì tới chúng ta cơ chứ? Ta bất quá chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ, đại sự này tự nhiên sẽ có các lão quái nguyên anh kỳ quan tâm đến. Người vừa nói là một tu sĩ áo đen mặt che lụa đen, trên người hắc khí cuồn cuộn, hiển nhiên là người trong Ma Môn. Không sai, không sai đâu. Trước khi đại nạn xảy ra phải lo giữ lấy thân mình mới là cử chỉ sáng suốt nhất. Người tu tiên chúng ta vô tình vô dục, sao có thể bị chuyện còn mất tuần vong làm cho mê hoặc được? Theo đuổi đại đạo mới là mục đích duy nhất đó. Một tên tu sĩ Thái Ất Môn nói như vậy. Tu thần định thiên hạ mới là tôn chỉ nho môn chúng ta. Hiện tại tu tiên giới tinh thần hải gặp nạn, bất tài là tu sĩ nho môn, tự nhiên cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Bất tài thư Giang Nam, nguyện cùng sinh tử tồn vong với đảo số 1. Những lời của thư Giang Nam dõng dạc đầy hào khí, thần sắc bừng bừng. Bất quá ngoại hải thương minh người ta muốn tìm chốt thí mà thôi, không ngờ rằng cũng có người tự ý mắc câu. Giọng nói vị tử chú hết sức âm trầm, lộ ra vẻ không quan tâm tới chuyện này. Mặc dù giọng nói vị tử chú không lớn, nhưng có mặt tại trường toàn là tu sĩ kết đan kỳ, đương nhiên cũng sẽ nghe hết sức là rõ ràng, trong lúc nhất thời không khí trở lên nguội lạnh đi không ít. Vô Trần lão đạo run phất trần trong tay lớn tiếng, nói. Bản minh cũng sẽ không bạc đãi đồng đạo ở lại cùng nhau chống đỡ thú triều. Chỉ cần giúp bản minh giữ vững đảo này trong 3 năm, bản minh sẽ tặng cho mỗi người 1 viên tẩy thần đan. Tẩy thần đan sao? Đó không phải là linh đan có tác dụng cực lớn chống đỡ tâm ma khi xung kích nguyên anh kỳ hay sao? Không ngờ rằng lại dám tặng linh đan này, ngoại hải thương minh quả thật là rộng rãi quá đó. Ngoại hải thương minh lấy đâu ra nhiều tẩy thần đan như vậy cơ chứ? Nghe đâu phải liên thủ 3 thế lực lớn lại mới gom đủ nguyên liệu để luyện chế linh đan này đó. Lời nói của Vô Trần lão đạo giống như hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khơi lên sóng gợn tầng tầng lớp lớp trong số tu sĩ kết đan hậu kỳ chiếm đa số này. Loại linh đan diệu dược giúp ích cho xung kích nguyên anh kỳ như vậy chính là bảo vật mà những tu sĩ kết đan hậu kỳ thèm muốn nhất. Mấy vị trưởng lão ngoại hải thương minh đã nhìn trúng điểm này, không tiếc tốn hao nhân lực vật lực to lớn mới lấy được một số tẩy thần đan như vậy. Mục đích không ngoài lôi kéo đám tu sĩ tinh anh này ra sức vì ngoại hải thương minh. Triều địa nghe thấy như vậy cũng thoáng động ở trong lòng, danh tiếng và tác dụng của linh đan này hắn cũng biết rất là rõ ràng. Nghe nói dưới sự giúp đỡ của linh đan này, xác suất chống lại tâm ma cao hơn rất là nhiều, thậm chí còn giúp cho xác suất xung kích nguyên anh kỳ gia tăng lên một chút. Mặc dù gia tăng một chút như vậy chỉ có 1%, nhưng đối với những tu sĩ kết đan hậu kỳ không tiếc bất kỳ giá nào để thăng cấp nguyên anh cũng đã là một mối hấp dẫn cực kỳ lớn. Vì vậy giá của tẩy thần đan cũng không rẻ một chút nào, hơn nữa thường là không có, không phải dễ dàng có thể mua được. Không ngờ ngoại hải thương minh trả giá lớn như vậy, dùng loại đan dược này thu hút đám tu sĩ kết đan hậu kỳ, chuyện này cũng cho thấy ngoại hải thương minh thật sự coi trọng thú triều lần này. Không sai, mỗi người một viên tẩy thần đan, tuyệt đối là không nói chơi đâu. Chỉ cần các vị bằng lòng lập tức có thể nhận lấy một viên, luyện chế linh đan này thật sự là không dễ. Các trưởng lão của bản minh cũng chỉ lấy được có mấy chục viên, ai đồng ý trước sẽ được nhận trước đó. Định Giác đại sư hắng giọng nói. Nếu các vị không muốn lấy tẩy thần đan mà nhìn chúng những bảo vật khác có giá trị tương đương, bản minh cũng bằng lòng dâng tặng cho các vị. Nếu hiện tại không muốn lưu lại để trừ yêu, tự nhiên bản minh cũng không dám cưỡng ép các vị ở lại nơi này. Các vị có thể truyền tống bất cứ lúc nào, sau khi bản minh nghiệm chứng thân phận sẽ để cho các vị có thể rời đi. Vừa dứt lời, lập tức có mấy tên tu sĩ im lặng không lên tiếng lắc mình bay vào trong đại điện tầng thứ nhất của tinh thần cát. Viên tử tiêu thân là một trong những quản sự của ngoại hải thương minh cũng ở trong số đó. Đại điện tầng thứ nhất là nơi truyền tống trận, hiển nhiên là những người này cũng không có chút hứng thú nào đối với những lời nói vừa rồi của Định Giác đại sư. Sau khi nghe thấy truyền tống trận đã mở ra, lập tức muốn rời khỏi nơi này trở về nội tinh thần. Những người có cùng ý nghĩ như vậy cũng không phải là ít, chỉ sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, 200-300 tu sĩ tinh anh ở đây chỉ còn lại một nửa mà thôi. Số tu sĩ còn lại, hoặc là quyết định ở lại chỗ này, hoặc là có hơi do dự không quyết định được, đang còn suy nghĩ chầm trước cân nhắc thiệt hơn. Nhưng cũng không ai có ý nghĩa lừa lấy tẩy thần đan sau đó chuồn đi, ngoại tinh thần tuy lớn nhưng tới lúc xảy ra thú triều, chỉ có đảo số 1 mới là an toàn nhất. Hơn nữa muốn trở về nội tinh thần, đảo số 1 cũng là đường tắt duy nhất. Không thông qua ngoại hải thương minh, tuyệt đối khó có thể tiến vào nội tinh thần. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có bảo vật như tẩy thần đan, lão phu bằng lòng ở lại giúp một tay. Trước đó vị tử chú tỏ ra không quan tâm tới chuyện này, nhưng đã bị tẩy thần đan cám dỗ lại lên tiếng nói trước tiền. Lão nghênh ngang bay đến trước người của Định Giác đại sư. Định Giác đại sư khẽ mỉm cười, miệng xưng Phật hiệu, cũng đã biểu lộ ra lòng cảm kích vô cùng. Sau đó tâm lĩnh thần hội, lấy ra một chiếc hộp gỗ có dán cấm chế trên nắp ném cho đối phương. Vị tử chú hé mở nắp hộp, lập tức rót thần thức của mình vào trong đó, ngay sau đó hài lòng thu vào trong ngực, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Tu sĩ chính đạo mình chúng ta vốn là trừ yêu vệ đạo, hiện tại tu tiên giới tinh thần hải đối mặt với đại nạn, tiểu nữ cũng sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn, tử ham băng long ở lại. Một giọng nói thanh thoát dễ nghe vang lên, chính là nữ tu sĩ tử hàm tiên tử của Thái Ất Môn, lúc này vẫn đang đeo lụa trắng che mặt. Ha ha ha ha, nói hay lắm, lòng hiệp nghĩa của tử hàm tiên tử không kém gì các bậc mây dâu, thư mỗ cũng cố gắng nói theo. Nho sinh Thư Giang Nam đã sớm tỏ thái độ, lúc này cũng tới trước mặt của Định Giác đại sư nhận lấy một chiếc hộp gỗ. Thú triều vạn năm không gặp, há là chuyện riêng của chính đạo mình. Tu sĩ nghịch thiên minh chúng ta cũng sẽ đứng ra xuất thủ. Người vừa lên tiếng nói, chính là lão nhân họ Lam của Thiên Ma Tông, lời đồn tính tình lão từ trước tới nay không lạnh không nóng, không ngờ rằng có thể băng lòng ở lại, cũng làm cho Định Giác đại sư hơi ngạc nhiên. À ha ha! Ngay cả Lam Sư Huynh cũng đã nói như vậy, tiêu mỗ thân là tán tu cũng không chịu tụt lại phía sau đầu. Tiêu Giật Hàn khẽ mỉm cười, đón nhận điều kiện của ngoại hải thương minh. Tiêu Giật Hàn có danh vọng rất cao trong số tán tu, y vừa có thái độ như vậy, 7-8 tên tán tu tại trường còn do dự không quyết định, lúc này đã tỏ ra rất là động lòng. Tại hạ cũng bằng lòng ra sức vì quý minh chống đỡ thú triều này. Triều địa đầu đội đấu lạp cũng đã sớm có quyết định, nhân cơ hội này cũng đổi giọng, nói. Đa tạ vị đạo hữu này, chỉ là đạo hữu có thể báo ra thân phận hay không, bằng không bản minh sẽ không thể nào giao trước tẩy thần đan này cho đạo hữu được. Định Giác đại sư khách sáo nói. Triều Địa khẽ mấp máy môi, dùng mật ngữ truyền âm tiết lộ thân phận của mình cho Định Giác đại sư biết, cũng móc ra một chiếc lệnh bài nhoáng lên một cái trước mặt của lão tăng rồi thu lại ngay. Định Giác đại sư lập tức hiểu ra chuyện, cũng không nói nhiều, vui mừng vô kể đưa một chiếc hộp gỗ cho Triều Địa. Lúc tu vi Triều Địa còn ở kết đan sơ kỳ, đã với một chiêu đánh chết tu sĩ kết đan trung kỳ, đánh lui một tên kết đan hậu kỳ. Vì vậy hôm nay hắn mới bị truy nã, thực lực của hắn cũng đã lưu truyền khắp trong đám tu sĩ kết đan kỳ tinh thần hải. Hắn hiện tại đã thăng cấp lên kết đan trung kỳ, thực lực tự nhiên lại cao hơn trước một bậc. Ngoại hải thương minh có được một trợ thủ như vậy, Định Giác đại sư hết sức là vui mừng. Hơn nữa Triều Địa tinh thông luyện chế linh cụ, rất có thể cần phải nhờ người này rất là nhiều. Vốn Định Giác đại sư tính đơn độc đi tìm Triều Địa, thuyết phục hắn ra sức vì ngoại hải thương minh một thời gian. Hiện tại Triều Địa đã chủ động nhận lời, ngoài vui mừng ra lão tăng cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Và dù sao Triều Địa cũng là đối tượng bị nhiều tông môn ở tinh thần hải treo thưởng truy nã, hắn ở đảo số 1 không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ này là an toàn nhất. Ha ha! Thu huynh, người tu tiên chúng ta ngày đêm chuyên cần khổ tu, ngoại trừ trong đợi trường sinh hết sức mông lung mờ mịt, còn có ý nghĩa gì khác đâu. Chân chính đắc đạo phi tiên có được mấy người cơ chứ, chúng ta tu tập một thần công pháp nghịch thiên, nếu chỉ dùng để chém giết lẫn nhau đoạt bảo vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại đã có pháp lực hùng mạnh tại thân, lại không dùng đến trong lúc sinh tử tồn vong của tu tiên giới, như thế thì khác gì mành treo chuồng, vậy thì còn có mặt mũi gì nữa cơ chứ? Trường mỗ cả đời thích dũng hiếu chiến, hiện tại mới gọi là thật sự có đất dụng võ. Thù huynh, hai ta giao tình đã nhiều năm, chi bằng sánh vai chống lại địch đánh một trận cho thỏa thích đề. Đại hán mặt vuông râu quai nón có giọng nói như hồng trung sang sảng đầy hào khí. Hay, hay cho câu đánh một trận thỏa thích. Lão nhân họ Lam lớn tiếng khen ngợi. Trường lão đệ lòng ngay miệng lẹ, không có chút hư tình giả ý nào, quả thật là hảo hán đó. Trung niên đạo sĩ Thu Ý Nùng bên cạnh cau mày suy nghĩ một chút nhẹ giọng, nói. Cũng được, Thu mỗ cả đời này chậm chạp không thể đột phá bình cảnh kết đan sơ kỳ, hẳn là cũng vô duyên cùng đại đạo. Chỉ bằng nhân cơ hội này đại chiến một trận, lưu loại khoảnh khắc huy hoàng cũng coi như thỏa chí bình sinh. Ê... Thu huynh nói thật là chí phải, đại đạo chính là chuyện cơ duyên mờ ảo, há có thể cầu cưỡng, không bằng thuận theo tâm ý, nghĩ gì làm nấy, cả đời tiêu sái sùng sướng, ha ha ha. Đại hán Trương Bắc Thần cười dài mấy tiếng. Sau khi Triều Địa lấy được tẩy thần đan, truyền âm từ giã Định Giác đại sư, sau đó một mình bay trở về đệ phủ của mình ở tầng 5 tinh thần cát. Sau khi hắn tiến vào đệ phủ, lập tức thả hai nàng U Lan U Nhược ra, lúc này thời gian hợp hồn đã đi qua từ lâu, nhưng vì tiêu hao hồn lực quá là lớn trong lúc thi triển hợp hồn thuật, cho nên lúc này cả hai nàng đã suy yếu, tu vi cũng đã giảm xuống trúc cơ sơ kỳ. Nếu không nghỉ ngơi một năm rưỡi, hai nàng cũng không có cách nào khôi phục lại tu vi trúc cơ hậu kỳ. Triều Địa dựa theo U Nhược chỉ điểm, tự mình bày ra mấy bộ trận pháp, sau đó lệnh cho hai nàng tĩnh tâm nghỉ ngơi một thời gian. Còn hắn thì vô cùng kích động, lúc này liền lấy ra vòng tay chữ vật cùng với vòng linh thú của Huyễn Vô Hình. Với danh tiếng cực lớn của Huyễn Vô Hình, bảo vật trong này tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng một chút nào. Bồng Lai Phong trên Bồng Lai Tiên Đảo được xưng là đệ nhất linh mạch tinh thần hải. Linh khí ở nơi đây hết sức là dồi dào, còn có tin đồn trong núi có một mỏ quặng thượng phẩm linh thạch không hề nhỏ, hàng năm sản sinh ra không ít hạ phẩm và trung phẩm linh thạch, thậm chí thỉnh thoảng còn phát hiện cả thượng phẩm linh thạch. Ngọn núi này một mực bị chính đạo minh cùng chung nắm giữ, cũng không thuộc về bất kỳ một môn phái nào. Bồng Lai Tiên Điện chính là nơi dành cho các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gặp nhau thương lượng nghị sự, mỗi khi chính đạo minh có đại sự gì đó xảy ra. Lúc này trong Bồng Lai Tiên Điện đang có 7-8 tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, dao động linh lực của mỗi người đều sâu không thể lường được, tất cả đều là tu vi Nguyên Anh Kỳ trở lên. Cầm đầu những người này là một lão tăng râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền từ, mặc một chiếc tăng bào bình thường lóe lên thành quang lấp lánh. À, Thích Không đại sư, 9 vị trưởng lão ngoại hải thương minh, trừ Thiên Ma Tông Đạt lão ma đang bế quan, mấy vị khác đều đã đến đông đủ đó. Lần này đại sư triệu tập mọi người tới đây thương nghị, chẳng lẽ là chuyện có liên quan cùng với thú triều sao? Người nói chuyện chính là một đạo sĩ, tướng mạo người này thoạt nhìn trẻ tuổi hết sức, chỉ có tầm 20-30 tuổi mà thôi, nhưng râu tóc dường như lại đã bạc trắng hết. Ây hê hê, Vô Thường đạo trưởng nói không sai. Lão Tăng vừa nhận được tin của Định Giác Sư Điệt truyền đến, lần này trong số tu sĩ đi đến Thông Thiên Tháp trở về đảo số 1, chỉ có không tới 50 người tự nguyện lưu lại, hơn nữa nghĩa tử của Thiên Huyễn Lão Ma Huyễn Vô Hình có thực lực mạnh nhất cũng không nằm ở trong số đó. Lão Tăng than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Sao hả? Chẳng lẽ hắn coi thường điều kiện do chúng ta đưa ra? Tên này thật cũng chẳng khác nào Thiên Huyễn Lão Ma, cũng không biết xấu hổ là cái gì hết. Một nho sinh thanh niên tướng mạo thanh tú, xếp quạt giấy trong tay lại, giọng nói lộ ra vẻ bất mãn. Vậy thì không phải đâu. Chẳng qua tên Huyễn Vô Hình này vẫn chưa hề thấy xuất hiện ở đảo số 1 đó. Lão Tăng cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, tựa hồ ngay cả mình cũng không tin tưởng lời nói này. Ủa? Cái gì? Chẳng lẽ người này gặp chuyện bất ngờ trong Thông Thiên Tháp? Chính miệng Thiên Huyễn Lão Ma đã từng nói qua, nghĩa tử của lão thiên phú cực cao, vạn năm khó gặp. Hơn nữa, trăm năm trước, đã từng so tài cùng với Phong Tiêu đạo hữu Nguyên Anh Sơ Kỳ. Trong thời gian ngắn cũng không hề rơi xuống hạ phòng đó. Nho sinh thanh niên kinh hãi, nói. Nếu là như vậy thì cũng không sao, cũng không ai biết trong Thông Thiên Tháp có cái gì cổ quái, bằng không tháp này cũng sẽ không xuất hiện ở tinh thần hải hơn vạn năm qua vẫn không có người phá giải. Trước đây tất cả thông thiên lệnh tự hủy, cũng không biết là do đã phá hết 7 tầng cửa ải, hay là đã chạm vào cấm chế nào đó. Lão Tăng lo rằng còn có một khả năng khác, rất có thể hóa hình yêu thú âm thầm lặng lẽ phục kích Huyễn Vô Hình bên ngoài đảo số 1 đó. Sắc mặt của Thích Không đại sư hết sức nghiêm trang. Đại sư muốn nói rằng hóa hình yêu thú cũng tham gia vào lần thú triều này sao? Đây không phải là công khai vi phạm minh ước sinh tử mà tu sĩ nhân tộc chúng ta đã cùng định ước với yêu môn hơn vạn năm trước hay sao? Người vừa nói là một lão nhân gầy gò cứng nhắc từ đầu tới chân.